đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, lần thứ hai trừng trị. Ngạo Thiên Tông cùng Phần Thiên Môn đồng hành trên đường. Phần Thiên Môn đệ tử đông đảo, mà Ngạo Thiên Tông bên này chỉ có như vậy 6 người đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu tự mang người sống chớ tiến khí tức, đệ tử tầm thường không dám đến gần, cũng chỉ có Bùi Lạc Nhiên dám đến đáp lời, nhưng cũng chỉ là giải giác vài câu. Ngược lại là Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên, ngược lại là cùng Phần Thiên Môn đệ tử nói chuyện mở. Trần Lương Sư cùng Linh Diễm Chân Nhân cũng trò chuyện lên chút sự tình. Chân Nhân có biết Chí Thánh Thiên Cung vị kia thiên đế biến mất bao lâu? Cho tới cái này, Linh Diễm Chân Nhân cũng là khẽ giật mình, chợt lắc đầu, không xác định, mất tích mấy ngàn năm có. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, lại hỏi, có biết xảy ra chuyện gì? Một vị trí cao đạo thống chủ nhân bỗng nhiên mất tích. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì? Linh Diễm Chân Nhân nói ra, bản tôn cũng chỉ là tin đồn. Nghe nói vị kia năm đó tiến vào tinh thần chi vực liền không có trở về lại. Tinh thần chi vực, ở vào nhân tộc Nam Châu cùng yêu giới bên ngoài, tràn ngập thần bí hương vị một giới. Trần Lương Sư ngược lại là còn chưa đi qua giới kia. Kể từ đó, Chí Thánh Thiên Cung thiên đế sự tình, cũng chỉ có thể tại đoạn này đoạn mất manh mối. Trần Lương Sư đổi cái vấn đề. Linh Diễm Chân Nhân có nghe nói qua Thái Huyền Đạo Nhân? Thái Huyền Đạo Nhân, nghe được cái tên này, Linh Diễm Chân Nhân lại là cảm thấy nghi hoặc. Hắn trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Linh Diễm Chân Nhân tư lịch cũng là không kém, nhưng lại cũng không nghe nói qua Thái Huyền Đạo Nhân. Bất quá, Trần Lương Sư cũng không có thật bất ngờ. Kia Thái Huyền Đạo Nhân nên là thời kỳ thượng cổ tồn tại, mà lại trải qua kia một trận nhân yêu lưỡng giới đại chiến. Đã là tương đương xa so với trước kia nhân vật, tại lạch trời tòa kia động huyệt, Trần Lương Sư tiến hành qua diễn toán, mà hắn cho ra manh mối cũng rất mơ hồ. Trần Lương Sư trầm mặc thật lâu, liền rời đi chủ đề, cũng không có gì tốt nói nhiều. Trở lại Hành Huyền Sơn đã là mấy ngày sau sự tình. Ngạo Thiên Tông bên trong, cung nghênh tổ sư, các trưởng lão về núi, một đám đệ tử tụ trên quảng trường. Sư tôn, Đường Liên Vân hướng phía Thu Bạch Lộ ngoác, tâm tình có chút kích động. Thanh Loan Phi không mà đến, tiếp ứng Trần Lương Sư bọn người. Trần Lương Sư vỗ vỗ nó cánh chim, cười nói, tu vi tinh tiến không ít. Thanh Loan trừng mắt nhìn, xem như đáp lại, tông chủ, Hàn Thanh Hiên cùng một đám trưởng lão, khách khanh cũng ở chỗ này đón lấy. Trần Lương Sư bọn người rơi xuống đất. Chỉ bất quá tại rơi xuống đất sát na, ánh mắt mọi người đều rơi vào kia che mắt xa nữ tử áo trắng trên thân. Đều là không khỏi sửng sốt. Vị này là Hạ trưởng lão. Hạ Tiểu Man cảm nhận được tầm mắt mọi người, nàng hướng về phía đệ tử bên kia cười cười, xem như chào hỏi. Trần Lương Sư nói ra, về sau vi sư đi tìm các ngươi đi trước xử lý mình sự tình. Vâng, các đệ tử tán đi. Trần Lương Sư đi hướng Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên mắt nhìn kia rời đi áo trắng thân ảnh, không khỏi hỏi, tông chủ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Trần Lương Sư biết hắn sách chính là cái gì, tâm tình cũng nguy rồi chút. Nhà đầu kia quá ngu, ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn, chỉ bất quá cái này thua thiệt quá lớn. Hàn Thanh Hiên gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng rất thức thời không hỏi thêm nữa. Trần Lương Sư nhìn về phía những trưởng lão kia, nói, đều đi làm việc đi. Vâng, các trưởng lão thối lui. Nhân số ngược lại là so rời núi trước nhiều 3 vị. Phần lớn trưởng lão cùng khách khanh đều là Bạch gia giới thiệu tới. Từ Hàn Thanh Hiên tự mình trắc nghiệm cùng thăm dò qua, bây giờ Ngạo Thiên Tông cùng Bạch gia là hữu hảo vãng lai, có phân thân lưu tại Sơn Môn. Trần Lương Sư tự nhiên có thể tùy thời biết xảy ra chuyện gì. Trần Lương Sư lấy ra mấy cái hạt giống, giao cho Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên hỏi, đây cũng là vật gì hạt giống? Thiên Niên Long Tượng Quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại bàn giao một chút sự tình về sau, Trần Lương Sư liền đi trước Dương Phi Tuyết nơi đó. Dương Phi Tuyết vừa lúc ở kiểm trắc đệ tử Trần Dương tiến độ tu luyện. Trần Dương bây giờ đã là tiếp cận thiên quân chi lực. Thực lực không tầm thường. Bất hủ chân trương đã là sơ khuy môn kính. Không tệ, mấy ngày này ngươi không có lười biếng. Dương Phi Tuyết tán dương một câu. Sau đó liền vì đệ tử chỉ ra mấy chỗ khó. Hồi lâu sau, Dương Phi Tuyết mới phát giác được sư tôn đến. Trần Dương nhìn thấy tổ sư cũng là vội vàng thi lễ một cái. Dương Phi Tuyết nói ra, đến hậu sơn đánh cơ quan cái cọc, sau hai canh giờ ta đi tìm ngươi. Vâng, Trần Dương cáo lui. Ngay sau đó, Dương Phi Tuyết liền đi hướng Trần Lương Sư. Sư tôn, Trần Lương Sư nói ra, vi sư cho ngươi thiết mấy đạo phù. Hắn nhô ra ngón tay, điểm tại Dương Phi Tuyết mi tâm. Ba đạo phù văn cấu trúc, chui vào Dương Phi Tuyết tâm tương trong thiên địa, tìm được kia đen nhánh một đoàn ma chủng, đem nó trấn phong lại. Trần Lương Sư thu tay lại chỉ, nói, cái này ba đạo phù tại khẩn cấp quan đầu có thể trấn ngươi tâm thần. Nhưng có hại bưng, ngươi cần chú ý, nếu như ba đạo phù đều tan vỡ, vậy liền chứng minh Dương Phi Tuyết tình huống nguy rồi, nên không đến mức đến nước này. Dương Phi Tuyết gật đầu nói, đa tạ sư tôn, ngày bình thường vô sự liền nhiều niệm niệm tâm kinh. Đệ tử minh bạch. Dương Phi Tuyết tính tình trầm ổn, là nhất không cho Trần Lương Sư quan tâm cái kia. Ma chủng vốn cho rằng sớm đã tiêu trừ, nhưng lại bởi vì cừu địch xuất hiện, lần nữa tại Dương Phi Tuyết đáy lòng khôi phục. Điều này nói rõ Dương Phi Tuyết đáy lòng một mực cất giấu thù hận hận ý. Cho nên ma chủng tạm thời biến mất, thế nhưng sẽ theo tâm cảnh của nàng biến hóa mà khôi phục. Như thế phiền phức, nhưng chính nàng nếu là đi không ra cửa này, cho dù ai tới cũng không cách nào giải quyết. Có lẽ đây cũng là nàng mệnh chung chú định muốn đi một kiếp đi. Sau đó, Trần Lương Sư đi Hạ Tiểu Man nơi đó, mà Hạ Tiểu Man chính một người ngồi tại trong lương đình. Tại cảm nhận được Trần Lương Sư khí tức về sau, Hạ Tiểu Man liền lập tức đứng dậy. Sư tôn, nàng có chút quẫn bách. Ban đầu ở Tây Lĩnh trùng phùng, bởi vì bí giới sắp mở, cho nên nàng mới có thể cứ như vậy lừa dối quá quan. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có cách nào trốn tránh. Trần Lương Sư hỏi, người có biết vi sư hiện tại là tâm tình gì? Hạ Tiểu Man thăm dò tính trả lời. Đại khái là, sinh khí, đương nhiên sinh khí. Trần Lương Sư thanh âm lập tức nghiêm túc mấy phần. Dọa đến Hạ Tiểu Man toàn thân run lên. Người cái này hỗn nha đầu, vi sư thu ngươi làm đồ lúc, liền biết ngươi sẽ thường xuyên gây phiền toái. Hạ Tiểu Man không dám ứng thanh. Trần Lương Sư trầm giọng nói, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới ngươi càng như thế không thương tiếc chính mình. Sư tôn, chấm ngoặc kép, sớm biết như thế, năm đó thu ngươi làm đồ trước, ta liền cần hảo hảo châm trước. Sư tôn, đệ tử sai, đệ tử thề, sẽ không còn có lần sau. Lời này dọa đến Hạ Tiểu Man vội vàng quỳ xuống, coi là sư tôn là động đưa nàng trục xuất sư môn suy nghĩ. Trần Lương Sư cười nhạo nói, ngươi có bao nhiêu tay, chẳng lẽ còn có nhiều con mắt, còn muốn lại có một lần. Hạ Tiểu Man quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói, thân thể có chút phát run, chưa từng như này sợ hãi qua. Cho dù là tại Liễu Xuyên tử chiến cuối cùng nàng đều không có như thế hoảng hốt. Trần Lương Sư nhàn nhạt hỏi, không có gì muốn nói. Đệ tử biết sai, còn có đây này, đệ tử ăn đủ giáo huấn, minh bạch lòng người khó dò, cần cẩn thận quan sát đối đãi. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhân tiện nói, tâm phòng bị người không thể không, người cho tới bây giờ mới hiểu được. Hạ Tiểu Man trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, đệ tử nên trở thành người thế nào? Trong nội tâm nàng đã có vết thương, cái này khiến nàng cảm thấy mê mang. Nàng ngẩng đầu lên, mặc dù nhìn không thấy sư tôn thân ảnh, nhưng nàng biết sư tôn đang ở trước mắt. Trần Lương Sư nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng, có người vì bảo toàn tự thân có thể làm đến vô tình vô nghĩa, có người chí tình chí nghĩa nhưng vì quý trọng người xông pha khói lửa, người cảm thấy loại nào tốt hơn? hắn cấp ra vấn đề này. Hạ Tiểu Man suy tư một lát, nói, đệ tử cho rằng đều có các tốt, hoàn toàn chính xác đều có các tốt, nhưng là tùy từng người mà khác nhau. Trần Lương Sư liền nói, người sẽ làm ra thích hợp nhất chính mình sinh tồn phương thức. Nhưng trí tình trí nghĩa những người kia, dễ dàng bị người phản bội, sống sẽ rất vất vả. Hạ Tiểu Man có chút đau lòng. Trần Lương Sư nói, đó chính là lựa chọn của bọn hắn. Hạ Tiểu Man do dự một chút, lại hỏi thăm, có ít người bị bất đắc dĩ đi làm một ít sự tình. Cái này chẳng lẽ cũng coi là lựa chọn của mình? Trần Lương Sư nói ra, bị bất đắc dĩ là một chuyện, quyết định phản kháng hoặc thuận theo lại là một chuyện khác. Quyết định đi làm chính là lựa chọn, vô luận như thế nào ép buộc, như thế nào thân bất do kỷ, quyết định đi chính là sinh tồn lựa chọn. Hạ Tiểu Man yêu cầu, chính là Diêu Nam, sư tôn, đệ tử có muốn trở thành dáng vẻ, nhưng bây giờ lại là thay đổi bộ dáng. Nàng đã không phải đã từng cái kia Hạ Tiểu Man. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, sau đó chắp tay quay người nhìn về phía ao hồ. Người chung quy là sẽ thay đổi, không có người nào có thể đã hình thành thì không thay đổi. Mà các ngươi muốn học tập, chính là tại con đường này đem chính mình đạo thủ vững đến cuối cùng. Hạ Tiểu Man trầm mặc xuống, dưới, nàng đạo có phải hay không đã thay đổi? Trần Lương Sư lấy ra thước, vươn tay ra đến, lòng bàn tay hướng lên trên. Hạ Tiểu Man nhu thuận vươn duy nhất tay. Ba, thước đánh vào Hạ Tiểu Man lòng bàn tay. Nhưng này thước quá mức đặc thù, đúng là ảnh hưởng đến toàn thân của nàng cùng thần hồn. Đau, Hạ Tiểu Man mím chặt môi, nhịn xuống đau đớn. Ba, Hạ Tiểu Man lòng bàn tay lại bị đánh một kích, lòng bàn tay trong nháy mắt đỏ bừng, có chút phát sưng. Ba, bàn tay trong nháy mắt trở nên màu xanh tím. Hạ Tiểu Man chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trần Lương Sư nói ra, ba lần, đánh ngươi không tự ái. Đệ tử biết sai. Hạ Tiểu Man xoay người đầu chĩa xuống đất. Trần Lương Sư thu hồi thước. Hạ Tiểu Man là bọn hắn hạ bị phạt nhiều nhất một cái kia. Nhưng chỉ có hai lần để hắn nổi nóng. Một lần là loạn hồn uyên một nhóm. Một lần chính là liễu xuyên một nhóm. Thiên Lý Sơn lúc phạt ngươi. Lần này lại phạt ngươi. Cái này hai lần giáo huấn cùng trừng phạt nếu là không đủ để ngươi lớn lên. Trần Lương Sư tiếng, nói dừng lại, sau đó lại chậm rãi mở miệng, liền sẽ không còn có lần sau. Hạ Tiểu Man toàn thân run lên, đệ tử minh bạch, lại một lần để sư tôn thất vọng. Trần Lương Sư vận khí đem Hạ Tiểu Man nâng lên, trải qua hết thảy, đều tướng lệnh ngươi phát sinh cải biến. Nếu là đối chính mình đạo có chỗ hoài nghi, liền tại trong lòng của mình lập xuống một thanh thước. Thước, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Đó là ngươi danh giới cuối cùng, cũng là tiêu chuẩn của ngươi. Thủ vững ở nó, Hạ Tiểu Man trong lòng có sở ngộ. Nàng chăm chú nói ra, đệ tử định sẽ không lại để sư tôn thất vọng. Trần Lương Sư nhẹ nhàng địa lên tiếng, sau đó nhìn về phía kia trống rỗng tay áo cùng mắt xa. Trần Lương Sư nói ra, vì sư giúp ngươi chữa trị vết thương, nghe vậy. Hạ Tiểu Man lại là trầm mặc một cái chớp mắt, chợt mở miệng, sư tôn, đệ tử có thể tạm thời không còn minh. Nàng biết sư tôn đang muốn vì nàng chữa trị thương thế. Trần Lương Sư hỏi, vì sao? Hạ Tiểu Man mỉm cười, đệ tử, muốn dùng tâm, nhìn lại thế giới này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.